Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88. 88, bạn trai cố ý không giữ cửa quan trọng. Con dâu cầu thao rên rỉ bị công công nghe được Diệp Chi cầm đỏ bừng mặt. Người hảo chán ghét, đừng thân, ân hừ, không cần sờ nơi đó. Không cần ở nhà ngươi, bị ngươi ba ba nghe được làm sao bây giờ? A ân, vạn nhất ca ca ngươi đệ đệ trở về nghe được làm sao bây giờ? Thiếu nữ bất đắc dĩ mà ngượng phát hiện, bạn trai nghe xong nàng lời nói, càng kích động hưng phấn, càng dâm tà ác liệt mà đùa bỡn âu yếm nàng, ở thao mà thời điểm. Càng là lựa chọn nữ hạ nam thượng, mặt đối mặt tư thế. Cố ý nắm chặt nàng hai tay, thiếu nữ đã không thể sở trường che miệng, cũng không từ đem miệng chôn ở gối đầu, mà Tiêu Diệc Hiên càng là không màng bạn gái cầu xin. Càng thao càng hăng hái, càng ngày càng tàn nhẫn, thiếu nữ chỉ có thể đau khổ cắn răng, ức chế chủ tao lãng lớn tiếng rên rỉ, nàng không thể bị người nhà của hắn nghe được. Chính mình dâm đãng tao mị mà tiếng rên rỉ, như vậy quá dâm loạn quá sắc tình, đối tuyệt đối không thể tiếp thu loạn luân nàng tới nói. Liền như vậy bị nghe làm tình thanh, đã hơi có loạn luân ảo giác, nàng không biết chính là. Về sau nàng không chỉ có muốn mơ thấy chân chính loạn luân mộng, còn sẽ dần dần ở hiện thực dâm đãng mà phát sinh loạn luân sự kiện, hô lên tới. Hừ ân. Dâm hoa tiểu bảo bảo, lớn tiếng kêu ra tới, ha a, nói ngươi muốn, ta mới cho ngươi, đừng sợ, cách ân thực tốt, nga, ở một mảnh dâm mỹ tiếng nước chung, nàng rốt cuộc kiên trì không được, buông ra thanh mà yêu mị rên rỉ, kiều đề, cho ta, ha ân, cũng hiên ca, ta muốn, a ếch, hảo muốn, nàng không biết đến là... Nhà bọn họ mỗi cái phòng đều cách âm đích xác thực hào. Nhưng chỉ có ở giữa cửa cửa sổ đều quan trọng tiền đề hạ, Tiêu Diệc Hiên đối diện cửa phòng. Hắn nhìn đến chính mình cố ý không quan trọng kẹt cửa. Là chính mình phụ thân chợt lóe mà qua thân ảnh, này so từ trước các loại sự kiện tới đều phải kích. Thích, bạn gái nhất tao mị cầu thao lãng ngâm. Bị tuấn nhã phong độ nhẹ nhàng phụ thân nghe được, ngày thường tuy rằng thực ôn hòa yêu nhã, nhưng là đối với bọn họ huynh đệ ba người khi, luôn là có nhàn nhạt lại không dung bỏ qua uy nghiêm. Phụ thân không cẩn thận nghe thế một màn, có thể hay không cũng nghĩ bạn gái thủ dâm, loại này tiếp cận loạn luân kỳ dị khoái cảm. Đánh sâu vào hắn. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt nảy sinh ác độc mà mãnh liệt thọc vào rút ra. Đem bạn gái thao thượng dục tiên dục tử cao trào. Nàng dâm đãng thét chói tai vang vọng chỉnh căn biệt thự. Hắn cũng rốt cuộc bắn ra tới. Đối mặt bạn trai xong việc ôn tồn thương tiếc mà nói chuyện phiếm. Nàng giọng nói đã sớm kêu đau kêu ếch. Nói không ra lời, hơi làm nghỉ tạm sau. Tiêu Diệc Hiên làm bạn gái chuẩn bị tốt liền ở phòng khách chờ. Hắn đi cuối cùng thu thập một chút hành lý, liền chuẩn bị xuất phát đi phao tắm, kết quả chính là trống rỗng trong phòng khách, chỉ có thiếu nữ cùng Tiếu Định hai người một chỗ, bồn chuẩn bị muốn đi phao tắm. Tiếu Định lại đi trước xấu hổ chật vật mà ở nhà giặt sạch cái tắm nước lạnh. Không cẩn thận nghe được con dâu kiều mị rên rỉ. Mà cảm thấy thẹn cương cứng công công, không dám mang theo loạn luân ý vị mà nghĩ con dâu thủ dâm. Đành phải đĩnh thô dài đại điều hướng nước lạnh, làm khô nóng tâm chậm rãi bình phục xuống dưới, không biết chính mình cầu thao tao ngâm đã bị trước. Mắt công công nghe biến, nàng còn rụt rè có lễ mà, dùng chính mình kêu ếch giọng nói chủ động cùng hắn trò chuyện thiên, nàng tiếng nói tuy rằng không. Có phía trước kia sẽ thanh triệt linh động, nhưng là hiện tại lại nhiều vài phần vũ mị ngọt ếch nữ nhân vị. Giống chín thủy mật đào, mềm mại lại nhiều nước, quá mức ngọt nị thậm chí có loại hầu ma cảm giác. Tiếu Định cầm lấy trà vại tay xấu hổ mà một đốn. Hầu kết một lăn, Thanh Tuấn khuôn mặt thượng hiện lên một tia mất tự nhiên, nhẹ nhàng quân tử khắc chế. Không thèm nghĩ con dâu ở chính mình nhi tử dưới thân sẽ là cỡ nào yêu mị, hắn yên lặng mà buông này. Vại sang quý hảo trà, đứng dậy ở trà quầy lấy ra một vại bạch ngọc giấy. Cũng không thêm giải thích giới thiệu, chẳng nếu bình thường mà cho nàng phao hồ nhuận hầu sinh tân trà xanh, luôn là ôn hòa. Giỏi về lắng nghe khiêm tốn thân sĩ, hôm nay phá lệ mà bắt đầu nói nhiều lên, trầm ổn ôn nhuận mà nói về chính mình thiết kế khi thú sự. Làm thiếu nữ chỉ có thể vẫn luôn mạo mắt lấp lánh. Sùng bái mà nghe, Diệp Chi cầm nói chuyện số lần nháy mắt chợt giảm. Chẳng qua mỗi khi nàng nhu mị mà mở miệng khi, Tiếu Định không dám cùng nàng đối diện. Tổng hội cúi đầu uống một miệng trà, không dám làm kiều mị con dâu thấy chính mình xấu hổ mất tự nhiên, vừa vặn bước vào này một cái chớp. Mắt Tiêu Diệc Hiên, yết hầu căng thẳng, chỉ cảm thấy một chỗ công tức chi gian, tràn ngập như có như không ái muội làm bạn trai. Hắn từng một tay chậm rãi dẫn đường bạn gái cùng nàng trúc mã xuất quỹ tình sự. Nhưng là lần này hắn cố ý không đóng cửa, đạo ra trước mắt một màn này, càng làm hắn thống khổ mà hưng phấn kích thích lên, tại đây phiến bạn gái cùng mặt khác nam nhân. Tình dục ốc thổ thượng, mai phục loạn luân bối đức hạt giống, không lâu, liền sẽ khai ra có chí mạng dụ hoặc hoa anh túc đi, đối mặt mấy đứa con trai luôn là không giận tử. Quy phụ thân. Lần đầu tiên toát ra như vậy xấu hổ không được tự nhiên tư thái. Tiêu Diệc Hiên cũng ẩn ẩn vì kiều mị bạn gái mà tự hào. Có lại mạc danh khoái ý, đột nhiên thấy con dâu thuộc sở hữu. Chính mình nhi tử, Tiếu Định nắm chén trà tay căng thẳng, càng xấu hổ mất tự nhiên. Hắn hít sâu một chút, một lần nữa thu hồi nho nhã thân sĩ phong độ. Cùng với làm phụ thân nhàn nhạt uy nghiêm, đại môn rắc một tiếng mở ra. Cùng bạn trai diện mạo tương tự, nhưng thoạt nhìn càng thành thục lãnh khốc nam nhân đi đến. Tây trang dày da, cao lớn lạnh lùng nam nhân chiều người nhà nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngắn gọn mà chào hỏi, ba, nhị đệ, tiếp theo hắn đi hướng ở đây duy nhất thiếu nữ. Bình tĩnh giỏi giang mà cùng nàng nói chuyện. Ngươi hào, ta là Cũng Hiên đại ca. Tiếu lấy chiết, Diệp Chi cầm vội vàng vươn nhỏ dài tay ngọc. Ngươi hào, ta là Diệp Chi cầm, Cũng Hiên ca bạn gái. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.